Thiên tài triệu hồi sư. Quyển 5 chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Mavis Clay. Vân Phong tiến vào trạng thái tu luyện khá dài. Lần trước chiến đấu với đồ đại nhân khiến không gian tinh thần của nàng không thể ổn định trong một thời gian dài. Năng lượng hỗn loạn xáo động rất lớn. Mặc dù có Khúc Lam Y dốc lòng chăm sóc mấy tháng, nhưng vẫn khó mà hồi phục dược hoàn toàn. Vân Phong cũng thấy được sâu sắc thực lực trước mắt hiện giờ của mình vẫn không đủ. Đối mặt với huyết hồn, nàng cần phải càng ngày càng mạnh hơn. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện xong, Vân Phong bắt đầu bế quan tu luyện. Các gia tộc của các khu vực nòng cốt biết được Vân Phong trở lại muốn gặp mặt nàng nhưng đều bị ba vị trưởng lão Vân gia cản về. Thân phận của Khúc Lam Y càng đặc biệt hơn. Để tránh bị người khác làm phiền, toàn Vân gia đều che giấu tin tức hắn và Vân Phong đã trở về. Vân Phong bế quan tu luyện, Khúc Lam Y liền yên lặng canh giữ bên người cảm. Cẩn thận cảm nhận hơi thở biến đổi của nàng, phòng ngừa các loại tình huống xảy ra. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm vẫn vội vàng sắp xếp cho dân chúng Mộc Thành. Rất nhiều người Vân gia cũng muốn giúp một tay. Vân Cảnh nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tới tìm Khúc Lam Y. Có một số việc người làm phụ thân này cũng nên thể hiện rõ suy nghĩ của mình. Ý định của con gái mình không phải ông không biết. Đúng lúc Phong Nhi đang bế quan tu luyện, ông có thể thoải mái nói chuyện với tiểu tử kia. Bá phụ, người đến rồi. Vân Cảnh vừa bước vào viện Vân Phong, Khúc Lam Y đã lập tức tiến lên chào đón. Gương mặt tuấn tú tươi cười giờ đã cao hơn Vân Cảnh nửa cái đầu. Ông nghiêm túc gật đầu một cái, liếc nhìn phòng Vân Phong. Tiểu Phong Phong vẫn thuận lợi. Cần có thời gian, có con trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu. Vân Cảnh gật đầu không nói gì ngồi xuống. Khúc Lam Y cũng ngồi xuống. Vân Cảnh ngẩng lên nhìn hắn. Con và Phong Nhi. Khúc Lam Y mỉm cười. Bá phụ muốn nói gì cứ nói thẳng đi không sao. Vân Cảnh thở dài. Những điều con làm vì Phong Nhi ta đều thấy. Ta cũng hiểu tâm ý của con dành cho Phong Nhi. Nhưng thân phận nạp khê tộc của con không thể khiến ta không lo. Khúc Lam Y im lặng. Vân Cảnh nghiêm túc nói tiếp. Mặc dù hiện nay Vân gia vô cùng huy hoàng, nhưng vẫn chưa lấy lại được danh hiệu một trong tứ đại gia tộc cổ xưa. Không thể đánh đồng với nạp khê tộc được. Người của tộc con, phụ mẫu của con, không biết có bao nhiêu người có thể chấp nhận Phong Nhi. Thân là một người phụ thân, ta không hy vọng con gái mình gặp trắc trở trên con đường tình cảm. Điều này bá phụ có thể yên tâm. Lúc nào con cũng nhất định bảo vệ nàng. Vậy nếu người tộc con phản đối thì sao? Nếu nạp khê tộc không chấp nhận Phong Nhi thì sao? Con phải làm thế nào đây? Ánh mắt Vân Cảnh sáng quắc lên. Đây chính là nỗi băn khoăn sâu thẳm nhất trong lòng của một phụ thân. Không biết, Khúc Lam Y nói. Nữ nhân ta nhìn chúng là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trong nạp khê tộc gần như không ai có thể bằng Tiểu Phong Phong. Bọn họ không có cơ sở để nói không? Còn cha mẹ con, Vân Cảnh nhíu mày, thân phận của con ở nạp khê tộc không hề đơn giản. Lỡ như cha mẹ con phản đối thì phải làm thế nào? Khúc Lam Y cười khẽ đáp lại, mị lực của Tiểu Phong Phong bá phụ còn không rõ sao? Hiển nhiên nàng sẽ có cách khiến người khác phải cảm phục nàng. Vân Cảnh sửng sốt, sau đó bật cười, nữ nhi mà mình thu hút thế nào sao ông lại không biết? Ngao Kim cũng tốt. Trạch Nhiên cũng được, lại còn có đủ loại người mà Phong Nhi đã từng gặp. Bất kỳ một người nào đều đơn giản hơn người này rất nhiều. Nhưng cố tình nữ nhi ông lại thích hắn. Người làm cha như ông có thể làm gì đây? Ta giao con gái cho con. Đừng để con bé phải chịu một chút uất ức nào. Vân Cảnh nghiêm túc nói. Vẻ mặt Khúc Lam Y cũng nghiêm túc theo. Bá phụ, vẫn là câu nói đó của con. Bất luận thế nào cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Vân Cảnh đứng lên, thoáng do dự vỗ vỗ vai Khúc Lam Y, mỉm cười rồi quay người rời đi. Khúc Lam Y thở ra một hơi. Hắn biết một người phụ thân giao con gái mình cho một người đàn ông khác là quyết định khó khăn tới cỡ nào. Nhớ tới phụ thân và người tộc mình, Khúc Lam Y không khỏi cười lạnh. Kẻ nào dám nói chữ? Không, Dù là lão già hắn cũng sẽ không khách khí. Mọi chuyện bên ngoài đều diễn ra đâu vào đấy. Còn Vân Phong thì đang chuyên tâm chìm vào trạng thái tu luyện. Bên trong tầng 10 Long Điện, vòng tròn 5 màu chậm rãi xoay quanh thân Vân Phong. Kim đỉnh dịch kết hợp với nồng độ nguyên tố nồng đậm của tầng 10 gia tăng cho việc tu luyện của nàng. Hiện nay thực lực của Vân Phong là tôn thần cấp 5. Thương thế của nàng cần một thời gian để ổn định. Sau đó sẽ tới đột phá cảnh giới thực lực. Tôn thần cấp 6 và cấp 7. Trong khoảng thời gian ngắn đột phá liên tiếp 2 cấp với Vân Phong chính là một trải nghiệm mới. Nhưng với người khác mà nói gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Tiểu Vân Phong, người phải cố gắng lên đó. Một nơi nào đó trong Long Điện. Nữ nhân đầy đặn tươi cười nói. Xung quanh nàng bò đầy những dây roi xanh rờn. Nhìn từ xa như một khu vườn sức sống dồi dào. Bốn ma thú khế ước đang ở trong nhẫn khế ước của từng người cùng hòa nhập cố gắng với Vân Phong. Người nhàn nhã nhất chính là Hoa Tỷ. Ngón tay ngọc ngà chậm rãi lướt qua làn da mịn màng của mình. Hoa Tỷ lười biếng nằm trên một nhánh roi mây cường tráng. Tiểu Vân Phong, Tỷ Tỷ đang đợi được ngươi khế ước. Ngươi phải nhanh lên một chút nha. Âm thanh chậm rãi phiêu lãng trong Long Điện. Diệu Quang ở một nơi nào đó trong Long Điện chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt xám trắng lóe lên sự chán ghét. Ma thú Vân Phong gặp được càng ngày càng kỳ quái. Đến loài này mà nàng cũng chạm phải được sao? Cơ thể khổng lồ chậm rãi di chuyển trong chỗ tối. Giọng nói già cỗi vang lên. Chỉ có thể nói vận khí của nàng quá tốt. Nhưng mà con đó, quả thực hơi phiền phức. Ta thật không ngờ một giống loài hung hãn như thế lại thân thiết với Vân Phong tới vậy đấy. Diệu Quang khinh thường hừ một tiếng. Toàn là quái thai. Diệu Quang, ngươi cay nghiệt thế làm gì cho mất thân phận mình? Đúng rồi, chẳng phải ngươi nói muốn đi sao? Thương thế của ngươi đã hồi phục gần đầy đủ rồi nhỉ? Còn tính nán lại tới khi nào? Trong giọng nói già cỗi nhiều thêm ý cười. Lão già, ta không cần ngươi quan tâm. Đến lúc cần đi ta tự nhiên sẽ đi. Diệu Quang giận dữ nhắm hai mắt lại không thèm để ý tới nữa. Thân hình to lớn trong tối chậm rãi nhúc nhích vài cái. Dường như là đang di chuyển tới chỗ khác. Hoa Tỷ nằm ở nơi nào đó trong Long Điện khẽ mở mắt ra. Ngón tay nhẹ nhàng miết roi mây khổng lồ. Một đóa hoa xinh đẹp nở ra. Nhẹ nhàng uốn lượn dán lên ngón tay Hoa Tỷ. Nơi này của Tiểu Vân Phong giấu không ít thứ tốt, trông đều rất lợi hại. Mặc dù rất muốn tìm hiểu tới cùng, nhưng để tránh gây thêm rắc rối cho Tiểu Vân Phong, ta vẫn nên ngoan ngoãn ở yên thì hơn. Đóa hoa nhẹ nhàng đung đưa vài cái. Hoa Tỷ bật cười, chỉ là, thực là chán quá đi. Cứ để cho ta chán trường thế này là sẽ có rắc rối lớn đó. Ngươi nói xem đúng không? Đóa hoa khẽ run lên. Hoa Tỷ lười biếng đổi tư thế. Đợi đến lúc Tiểu Vân Phong xuất quan. Thấy được toàn bộ ta. Có lẽ nàng sẽ hối hận vì đã không khế ước ta sớm hơn. Ha ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị phát ra từ miệng Hoa Tỷ. Roi mây chậm rãi bao bọc lại thân thể nàng. Giống hệt như cảnh tượng lần đầu Vân Phong nhìn thấy. Để Tỷ Tỷ của ngươi đánh một giấc trước vậy. Đôi mắt lục chậm rãi nhắm lại. Mái tóc xanh như hải tàu chìm xuống. Roi mây bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Hoa Tỷ. Giống như trái tim của một đại thụ bắt đầu chìm vào giấc ngủ yên. Bản edit đầy đủ được up vào 20 giờ ngày 8 tháng 5. Luyện Nguyệt xanh trong miệng ăn cơm. Mơ hồ không rõ lắc đầu. Không cần, không cần. Hồng Tư mặt lộ vẻ thất bại vẻ. Thanh Linh hướng nàng trấn an cười một tiếng. Đứng ở Luyện Nguyệt xanh phía bên phải. Cho nàng múc một muỗng cháo. Luyện Nguyệt xanh đang chấp nhất ngân đũa chọn ức hiếp. Bên ngoài liền báo bệ hạ tới. Luyện Nguyệt xanh khơi lên ức hiếp đưa đến trong miệng. Hoàn toàn không có coi là quan trọng. Ngày này vốn là nhiệt. Cảnh diễm đầu tiên là lưu một buổi chiều ngựa. Hồi cung sau vừa vội vội vã hướng Phượng Tê cung đuổi. Vào sau điện, hơi thở cũng có chút không chừng. Trên trán đổ đầy đổ mồ hôi trâu. Trên mặt cũng dẫn theo hồng. Có thể thấy được là nóng không nhẹ. Luyện Nguyệt xanh cầm lấy hoàng dương trong tay khăn lụa. Không nhanh không chậm nghênh đón. Bệ hạ trước lau mồ hôi a, nói xong, liền đem khăn lụa đưa tới. Cảnh Diễm nhìn trên mặt nàng bình hòa cười, lại liếc thấy môi nàng góc một chút mỡ đông, mắt đi đến bên trong đảo qua. Quả nhiên người này mới vừa rồi còn đang dùng cơm. Hắn con mắt sắc lóe lên một cái, theo trong tay nàng nhận lấy khăn lụa, lau một cái mồ hôi trên trán. Luyện Nguyệt Xanh biết hắn tại sao tới, cũng lười nói chuyện cùng hắn, liền trực tiếp nói, bệ hạ còn chưa dùng bữa thôi, không bằng chúng ta dùng trước thiện. Cảnh Diễm đó là ngàn năm băng sơn mặt, trong ngày thường hỉ nộ không lộ ra ngoài, cảm xúc giấu cực kỳ sâu, sợ rằng cả trong hậu cung cũng liền Thiên Tiệp Dư Hoa Thiên Bạch được hắn dịu dàng tương đãi. Hắn gật đầu, ừ, một tiếng, đem khăn lụa cho bên cạnh Triệu Nghi Ngờ Sinh, sau đó cùng Luyện Nguyệt Xanh cùng nhau đi bên cạnh bàn. Luyện Nguyệt Xanh cùng Cảnh Diễm hai người không phản đối, một bữa cơm hai người tất cả ăn riêng, cũng là cũng không ăn no bụng. Đợi đến cung nhân thu thập xong cái bàn, hai người ngồi đối mặt nhau, Cảnh Diễm cũng không lãnh không nóng lên tiếng, ngự y còn chưa chẩn đoán chính xác. Luyện Nguyệt Xanh gật đầu, không nhanh không chậm trở lại, nói là nguyệt phân cạn, thượng không thể chẩn đoán chính xác, nói thế rơi ở phía sau. Hai người giữa lại không âm thanh. Trong lúc nhất thời cả Phượng Tê Cung đều tràn đầy một dòng quỷ dị tế nhị cảm giác. Không lời nào để nói. Đây chính là bọn họ hai người tình trạng. Bệ hạ, lúc này là Luyện Nguyệt Xanh lên tiếng. Hai người chúng ta cũng liền rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói chuyện rõ ràng rồi. Cảnh Diễm dương mắt nhìn nàng. Lần này chẩn ra cái này mạch, mong rằng đối với bệ hạ mà nói là rất là đau đầu. Nàng dừng lại, nhìn hắn từng chữ từng câu nói đến. Thật ra thì, bệ hạ, người trước không cần phải gấp gáp. Đồng nhất vào hạ, nô tỳ liền nóng gan lợi hại. Trong ngày thường dưa hấu ướp đá, nước ô mai, trà lạnh cái gì đồ không ít ăn. Những thứ này đều là một chút hàn vật, mặc cho phụ nhân sau khi ăn xong cũng có thể từ chối mấy ngày cuộc sống gia đình tạm ổn. Theo nô tỳ nhìn, chỉ bằng vào một điểm này, ngự y nói hỉ mạch không chẩn đoán chính xác, cũng là tình hữu khả nguyên. Bọn họ lần đó viên phòng, là ngươi không tình ta không muốn. Cảnh Diễm không yên lòng, Luyện Nguyệt Xanh quang đau, qua loa như vậy viên phòng, có thể trùng hợp như thế liền mang thai sao? Dù sao Luyện Nguyệt Xanh phải không tin. Cảnh Diễm sắc mặt có chút hắc, hắn là vật lộn một phen, thật vất vả mới đón nhận Luyện Nguyệt Xanh mang thai chuyện này. Lúc này nàng lại nói cho hắn biết, nói không chừng không có nghi ngờ. Trong lòng một phen rối rắm sau chuẩn bị tiếp nhận sự thật. Bị lời nói này sắc mặt biến đổi nhanh chóng, cho đến bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật không có nghi ngờ cũng tốt, hắn cũng không sợ Thiên Tiệp Dư đau lòng. Nhìn Cảnh Diễm con mắt biến sắc huyễn, cuối cùng tựa như thở phào nhẹ nhõm bộ dáng. Luyện Nguyệt Xanh trong lòng không nhịn được chậc một tiếng. Xem chừng hắn nghĩ còn là Thiên Tiệp Dư a. Cảnh Diễm hoàng đế hai mắt nhìn chăm chú vào Luyện Nguyệt Xanh, giọng nói trầm ổn, cũng không cảm xúc. Nếu là còn chưa chẩn đoán chính xác, người cũng không cần quá mức suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay chú ý nhiều một chút, chớ dập đầu đụng. Ngày hôm nay trẫm liền nghỉ cái người này nhi rồi. Mặt mũi lễ không thể mất, lời nên nói cũng muốn nói. Mặc dù hắn quả thật hy vọng Luyện Nguyệt Xanh không có có bầu. Phía sau nàng thà rằng quốc công phủ, tay cầm trọng quyền, công cao hơn chủ. Nếu là Luyện Nguyệt Xanh lại xảy ra hoàng tử, Ninh quốc công phủ khí diễm thì sẽ càng thêm phách lối. Luyện Nguyệt Xanh nhìn Cảnh Diễm như ngọc đầy ý nghĩa mặt của, đứng dậy hướng về phía hắn hạ thấp người, nói, vậy, bệ hạ bản thân mình liền, nô tỳ đi vào trước đọc sách một hồi đi, vẫn còn ở tự định giá tiền triều đấu tranh. Cảnh Diễm nghe lời này, con ngươi vừa nhấc, Luyện Nguyệt Xanh đã xoay người hướng nội điện đi. Bản lĩnh xính đình, bước chân tuyệt đẹp, Cảnh Diễm mặt của lại đen. Hắn quả nhiên là không thích Luyện Nguyệt Xanh. Riêng này thiếu chút nữa quy không có theo đem hắn một người gạt ở chỗ này. Chuyện là nàng một hoàng hậu có thể làm ra chuyện sao? Không hổ là Luyện gia nuôi dạy ra nữ nhi. Đương kim triều đình, tân đế lên ngôi, căn cơ bất ổn, bên phải có ba triều nguyên lão Dương Thái Phó. Tư tưởng cố chấp, đối với Cảnh Diễm trông nom đông trông nom tây. Hận không được để cho hắn mọi chuyện đều phải qua hỏi hắn ý tứ. Cho dù Dương Thái Phó là của hắn dạy qua hắn tiên sinh. Nhưng là để cho hắn đối với hắn bộc phát ghét. Trái có tay cầm trọng quyền. Công cao hơn chủ Ninh Quốc Công Phủ. Đối với hắn mà nói. Ninh Quốc Công Phủ tồn tại liền đối với một ly đã nuốt bụng độc dược mạn tính. Tùy thời có thể độc phát bỏ mình. Cảnh Diễm là tân đế. Hắn vừa không nhúc nhích được Dương Thái Phó cũng không nhúc nhích được Ninh Quốc Công. Nhưng là bây giờ không nhúc nhích được. Không có nghĩa là về sau không nhúc nhích được. Chờ hắn căn cơ ổn. Có tân đế nhất đảng người ủng hộ. Đến lúc đó sẽ chậm chậm dọn dẹp cũng không muộn. Chỉ là trước hết xui xẻo hay là bọn hắn ở trong hậu cung nữ nhi. Hoàng hậu Luyện Nguyệt Xanh cùng Đức Phi Dương Như Ý. Luyện Nguyệt Xanh ở trong nội điện chọn bản du ký. Thư thư phục phục tựa vào trên ghế đệm nhìn. Hồng Tư đem lưu ly đăng hướng cô ấy là nhi xê dịch. Lượng bạch ánh đèn chiếu ánh ở trên sách vở. Nhìn du ký Luyện Nguyệt Xanh. Căn bản không biết bị nàng gạt ở bên ngoài hoàng đế. Suy nghĩ khó phân đang lúc cũng không biết đánh bao nhiêu chủ ý xấu. Cảnh Diễm đi vào nội điện. Chỉ thấy người nọ tựa vào trên ghế đệm chấp nhất một quyển sách nhìn. Một đầu tóc dài đen nhánh tản ra. Mềm nhũn khoác lên trên vai của nàng. Lưu ly đăng trắng mịn ánh sáng chiếu vào trên mặt của nàng. Thon dài lông mi như một thanh cây quạt nhỏ loại ở dưới mắt ảnh ngược ra một đạo bán nguyệt hình bóng dáng. Không thể không thừa nhận. Luyện Nguyệt Xanh sắc mặt đẹp vô cùng. Hồng Tư nhìn thấy Cảnh Diễm đi vào. Vội vàng đưa tay đẩy một cái Luyện Nguyệt Xanh. Lại liên tục không ngừng hướng về phía hoàng đế phúc thân. Cảnh Diễm để cho nàng nổi lên. Nhìn vẻ mặt không vui Luyện Nguyệt Xanh. Sắc mặt trầm xuống. Nói, thời gian đã không còn sớm. Ngủ a, hoàng đế lên tiếng. Không có nàng không đáp ứng phần. Vì vậy Luyện Nguyệt Xanh lưu luyến gác lại quyển sách. Đứng dậy phân phó Hồng Tư đi bị nước ấm. Cho hai người lau mặt. Cảnh Diễm nhìn ánh mắt của nàng vẫn còn ở ngắm quyển sách kia. Cau mày hỏi nàng, ngươi xem cái gì như vậy hăng say? Luyện Nguyệt Xanh hình như lập tức tinh thần tỉnh táo. Cười rất đỗi ngọt ngào nhìn hắn nói. Là từ Đông Doanh truyền tới quỷ thần chuyện xưa. Nói là một con báo cùng thỏ chuyện xưa. Nàng thật giống như lập tức mở ra máy hát. Hướng về phía Cảnh Diễm cũng không phải là ôn hòa rồi. Nói là con báo giết lão bà, đem lão bà thịt quái món ăn cho lão gia ăn. Thỏ biết hậu, liền quyết định trả thù con báo. Đầu tiên là hắn hai lưng xài thời điểm, thỏ ở phía sau đốt con báo vác tại sau lưng củi đốt. Con báo bị thiêu bỏng, thỏ lại bị cho con báo bôi thuốc, thuốc cũng là đặc chế lạt tiêu tương. Đầu con báo chết đi sống lại, sau lại, thỏ lại lừa gạt con báo đi chèo thuyền. Cho con báo một con dùng bùn chế thuyền. Nó là ngồi thuyền gỗ. Bùn thuyền ở trong nước chìm. Con báo khiến thỏ cứu nó. Nhưng thỏ lại cầm lên tương chụp con báo đầu. Sau đó con báo liền trầm thủy trong chết rồi. Luyện Nguyệt Xanh nói mặt nhẹ nhàng. Giống như nói cái gì nữa không thể bình thường hơn chuyện xưa thôi. Cảnh Diễm lại nghe sắc mặt của chìm vừa trầm. Sau lưng lạnh cả người. Cái người này nhìn đều là thứ gì? Cảnh Diễm trầm mặt nói. Về sau không cho nhìn này chút ngổn ngang hiểu rõ đồ. Luyện Nguyệt Xanh. Người này thật đúng là. Ý tốt nói cho hắn nội dung. Hắn còn đối với nàng nổi giận. Hai hậu cung yêu giống như. Sáng sớm hôm sau. Cảnh Diễm tinh thần không dao động từ Phượng Tê Cung rời đi vào triều đi. Khi hắn đi không lâu sau. Luyện Nguyệt Xanh cũng nổi lên. Một phen dọn dẹp sau. Cầm mấy bánh bao hấp điền bụng. Miệng còn chưa có lau sạch sẽ đâu rồi. Hoàng Dương liền đi vào báo Trang Phi vội tới nàng thỉnh an. Cách chương.